Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 20, đã được lợi ích phái. Hắc ám vũ khí tổ cùng tay không tổ đồng thời hướng Emiya dâng lên trọng thần. Cái này đại biểu cho hắc ám chính là đầu nhập Emiya, trở thành Emiya thủ hạ. Emiya cũng không keo kiệt, để Kusinada Mikumo đem niệm năng lực truyền bá xuống dưới. Cùng lúc đó, Emiya cũng làm cho hắc ám gia nhập chỉnh lý hô hấp pháp sự tình. Nhiều người lực lượng đại nha. Sau đó, Emiya dứt khoát để Kusinada Mikumo đến thống lĩnh hắc ám. Nếu như hắn có chuyện, sẽ thông qua Kusinada Mikumo truyền đạt cho hắc ám. Đương nhiên nếu như hắc ám tổ chức có chuyện gì, cũng có thể thông qua Kusinada Mikumo đến truyền đạt. Đối với điểm này, hắc ám tổ chức cũng không có phản đối. Dù sao Kusinada Mikumo đã từng là hắc ám tổ chức người, hơn nữa còn dẫn đầu nhập Emiya, đồng thời học xong niệm năng lực, thực lực tại mọi người bên trong cũng là mạnh nhất. Bởi vậy thống lĩnh hắc ám tại phù hợp bất quá. Nếu để cho Lương Sơn Bạc người đến thống lĩnh bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm biến xoay. Bởi vậy, Kusinada Mikumo là người chọn lựa thích hợp nhất. Kusinada Mikumo cũng không có chối từ, quả quyết đáp ứng xuống tới. Tiếp xuống, Emiya tại cái này thế giới chờ đợi mấy ngày, chờ hắc ám người đều học xong niệm năng lực, không có xuất hiện cái gì sai lầm về sau, mới rời đi cái này thế giới, lại về tới Lelouch thế giới. Học viện Esford phòng nghỉ, Emiya một đoàn người sau khi trở về cũng không lâu lắm. Emiya liền cho Lê Tinh Khắc gọi một cú điện thoại, hiểu rõ một chút mình rời đi cái này thế giới gần nhất mấy ngày tình huống. Lê Tinh Khắc trả lời rất đơn giản, không có vấn đề gì lớn. Từ khi ngày đó họp báo về sau, không ít quốc gia cùng thế lực đều hướng Liên bang Trung Hoa hạ đơn đặt hàng, muốn mua một nhóm thế hệ thứ 7 khung máy. Trong đó nhất tài đại khí thô không thể nghi ngờ là EU phương diện. Một hơi hạ đạt 1.000 đài khung máy đơn đặt hàng. Lê Tinh Khắc ai đến cũng không có cự tuyệt, một ngụm đáp ứng xuống tới. Bất quá hành động này đưa tới Britannia đế quốc bất mãn. Bọn hắn nghĩ Lê Tinh Khắc đưa ra kháng nghị. Bất quá Lê Tinh Khắc bản nhân biểu thị, đây chẳng qua là đứng đắn thương nghiệp hành vi, không tiếp thụ Britannia đế quốc kháng nghị. EU phương diện cũng khiển trách Britannia đế quốc bá đạo. Bọn hắn tuyên bố mình cùng Liên bang Trung Hoa hợp tác, chẳng qua là vì hòa bình thế giới góp một viên gạch mà thôi. Britannia hành vi, thuần túy là tại phá hư hòa bình thế giới. Hẳn là nhận chống lại. Trước mắt cái này ba cái quái vật khổng lồ vẫn tại đánh pháo miệng. Ai cũng không có hạ tràng động thủ ý tứ. Này chủ yếu là Britannia một phương dưới trướng từng cái địa khu đều phát sinh phản loạn. Trước mắt Britannia đang bận bình định, mà không phải cùng hai cái quái vật khổng lồ khai chiến. Dù sao bọn hắn cũng là có đầu óc. Cho nên trước mắt quốc tế thế cục vẫn được, vẫn như cũ ở vào một mảnh bình hòa trạng thái, mà đổi thành một phương mặt. Lê Tinh Khắc cũng nói cho Emiya, hắn đã tiếp nhận đám hoạn quan quyền lợi, đồng thời đem những này chuyên quyền hoạn quan toàn bộ tóm lấy. Tự liền bọn hắn vây cánh đều không có bỏ qua. Hiện bây giờ, Liên bang Trung Hoa đại bộ phận quyền lợi đều đã tập trung vào hắn trong tay. Hắn một phương mặt muốn đem những này quyền lợi còn cho thiên tử. Khác một phương mặt ngay tại thôi động cải cách, để Liên bang Trung Hoa trở nên càng thêm cường đại. Bất quá một chút đã được lợi ích phái có thể sẽ không buông xuống trong tay quyền lợi. Cho nên hắn uyển chuyển nhắc nhở Emiya, hy vọng Emiya có thể trở về, đem những này đã được lợi ích phái đánh tan, triệt để đem cải cách áp dụng xuống dưới. Emiya tại nơi này nghe xong, liền biết Lê Tinh Khắc ý nghĩ, gia hỏa này đem mình làm công cụ người. Bất quá Emiya cũng không có sinh khí, bởi vì hắn cũng đem Lê Tinh Khắc xem như công cụ người. Nếu không hắn cũng sẽ không đem tất cả mọi chuyện đều ném cho Lê Tinh Khắc. Một người khắp nơi du tẩu, hoàn toàn không có một chút xíu tể tướng giá đỡ. Đã đại gia ý nghĩ đều như thế, lão đại liền sẽ không trò cười lão nhị. Đã Lê Tinh Khắc không có biện pháp đánh tan những này đã được lợi ích phái, liền đến phiên Emilia ra sân. Thế là Emilia lập tức mang theo người một nhà từ học viện Esford quay trở về Liên bang Trung Hoa. Đồng thời tại ngay lập tức chạy tới Hoàng Cung. Lúc này Chu Cấm Thành đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia Chu Cấm Thành, mặc kệ là thị vệ vẫn là cung nữ, đều là hoạn quan thủ hạ. Nhưng bây giờ hoạn quan rơi đài về sau, Chu Cấm Thành liền bị Lê Tinh Khắc thanh tẩy. Phàm là cùng hoạn quan có chỗ liên lụy ra hỏa, hết thảy đều bị bắt, có tội ném vào ngục giam, không có tội đuổi ra Chu Cấm Thành. Mặc kệ như thế nào, đám người này là không thể dùng. Cho nên hiện tại Chu Cấm Thành đã đổi một nhóm mới cung nữ cùng thị vệ. Trên cơ bản đều là chung với thiên tử, chung với Lê Tinh Khắc người. Cái này trong đó thật đúng là không có mấy cái là chung với Emilia. Lê Tinh Khắc hiển nhiên không có khả năng để chung với Emilia người tiến vào Chu Cấm Thành. Cho nên Emilia tại đến Chu Cấm Thành thời điểm, vậy mà bị ngăn cản. Một đám cung nội thị vệ vậy mà đem Emilia ngăn cản xuống tới. Biểu thị tại không có tiếp vào thiên tử mệnh lệnh trước, sẽ không để bất luận kẻ nào tiến vào Chu Cấm Thành. Liền xem như tể tướng cũng không ngoại lệ. Thế là Emilia thân hình lóe lên, liền từ bọn này thị vệ dưới mí mắt biến mất, trực tiếp tiến vào nội bộ, tìm được Lê Tinh Khắc cùng thiên tử Tưởng Lệ Hoa. Trong ngự thư phòng, Lê Tinh Khắc đang cùng thiên tử Tưởng Lệ Hoa báo cáo người cải cách tin tức. Chợt thấy Emilia trống rỗng xuất hiện trước mặt mình, mí mắt không có nhảy một cái, tranh thủ thời gian hành lễ. Lê Tinh Khắc gặp qua tể tướng đại nhân. Không cần khách khí, Emilia khoát tay áo, tìm một vị trí đặt mông ngồi xuống tới. Hắn mục đích là để Liên bang Trung Hoa trở lại thế giới chi đỉnh, nhưng không có đem mình làm thiên tử thuộc hạ. Cho nên đối với thiên tử Tưởng Lệ Hoa, Emilia càng sẽ không kính sợ. Chẳng qua là đem đối phương càng một cái tiểu nữ hài đối đãi. Về phần đối phương có phải là một cái siêu cường quốc chúa tể, Emilia quan tâm sao? Nói thật giống như mình không có làm qua hoàng đế đồng dạng. Tiếp tục báo cáo của ngươi đi, Lê Tinh Khắc, để ta cũng nghe một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Emilia đảo khách thành chủ, phảng phất hắn mới là hoàng cung lão đại đồng dạng. Lê Tinh Khắc lông mày ngả ngớn, tựa hồ rất khó chịu Emilia biểu hiện. Nhưng liên tưởng đến Emilia thực lực, hắn lại đè xuống mình trong lòng khó chịu. Dù sao hắn hiện tại còn không phải cái này thần bí tể tướng đối thủ. Đối phương thực sự là quá thần bí. Cho nên Lê Tinh Khắc cho thiên tử Tưởng Lệ Hoa một cái ánh mắt, tiếp tục giảng thuật cải cách gặp phải đủ loại khó khăn. Emilia yên lặng nghe xong, cuối cùng là biết Liên bang Trung Hoa trước mắt khó khăn. Thế là gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Như vậy đi, ngươi tìm một cái lý do, mở một cái yến hội, đem những này người chống lại tụ tập một đường, ta đến xử lý chuyện này. Lê Tinh Khắc nhịn không được hỏi, tể tướng đại nhân chuẩn bị xử lý như thế nào những người này? Đương nhiên là tẩy não, ám chỉ, đây là nhanh nhất phương thức. Emilia không chút nào giấu giếm cách làm của mình, ngươi chẳng lẽ cảm thấy cách làm như vậy quá mức cực đoan đi? Lê Tinh Khắc quả quyết lắc đầu. Không, đám người kia là chúng ta cải cách Liên bang Trung Hoa trở ngại lớn nhất. Nói nghiêm trọng một điểm, là chúng ta Liên bang Trung Hoa thực hiện phục hưng địch nhân. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, thuộc hạ hận không thể đem đám người kia toàn bộ bắt lại. Hết thảy xử bắn, rất tốt, Emilia hài lòng nở nụ cười. Không hổ là Lê Tinh Khắc, muốn thực hiện quốc gia phục hưng, liền nhất định phải ra tay độc ác. Yến hội sự tình, ngươi mau chóng chuẩn bị đi, nhớ kỹ tìm một cái cớ thật hay. Lê Tinh Khắc lập tức nói ra. Trên thực tế, thuộc hạ đã nghĩ đến một cái cớ thật hay. Cớ gì? Nói nghe một chút. Chúc mừng tể tướng đại nhân thọ thần sinh nhật. Emilia thọ thần sinh nhật dĩ nhiên không phải cái này mấy ngày, bất quá hắn lai lịch bí ẩn, ai cũng không biết sinh nhật của hắn là ngày nào. Cho nên tử giao Emilia không nói. Lê Tinh Khắc nói là ngày nào đều có thể. Được thôi, vậy liền dùng lấy cớ này tốt. Hắn không chút do dự đồng ý. Lê Tinh Khắc cũng là một cái thực làm việc nhà. Hai người thương lượng xong sự tình về sau, hắn tại rời đi hoàng cung, liền bắt đầu trắng trợn xử lý Emilia thọ thần sinh nhật. Người ở bên ngoài trong mắt, Lê Tinh Khắc sở dĩ có thể có hôm nay cái địa vị này. Cùng vị này thần bí tể tướng tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên Lê Tinh Khắc vì thần bí tể tướng xử lý thọ thần sinh nhật. Tại bình thường cực kỳ, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Lê Tinh Khắc là đang quay tể tướng mông ngựa. Lê Tinh Khắc đối với cái này cũng không giải thích. Một phương mặt trắng trợn xử lý cái gọi là thọ thần sinh nhật. Một phương mặt bắt đầu mời những cái kia cự tuyệt cải cách đã được lợi ích phái. Cho bọn hắn phát ra thư mời. Phần lớn người khi nhìn đến cái này thư mời thời điểm, đều có chút do dự. Bất quá đang đánh nghe được Lê Tinh Khắc cũng cho những người khác phát ra thư mời về sau. Quyết định liên hợp lại. Trung phó trận này yến hội. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Lê Tinh Khắc cùng cái kia thần bí tể tướng đến cùng đang làm cái quỷ gì. Mấy ngày thời gian chợt lóe lên. Đến yến hội cùng ngày. Emilia tể tướng phủ để trước đó có thể nói là xe thủy mã long. Đại đa số phản đối cải cách đã được lợi ích phái mang theo tỉ mỉ chuẩn bị xong quà tặng. Đi tới Emilia tể tướng phủ. Tể tướng phủ tiếp khách đại sảnh có thể nói là kín người hết chỗ. Emilia tại phủ đệ thư phòng. Tiếp kiến Lê Tinh Khắc. Người đều đến đông đủ sao? Lê Tinh Khắc lắc đầu nói ra. Còn có mấy người không có tới. Đại khái là đã nhận ra cái gì? Cho nên không có xuất hiện. Chỉ là phái người đưa tới quà tặng. Emilia xách một tiếng nói ra. Ngươi làm việc không được à? Lê Tinh Khắc vội vàng cúi đầu xuống nói ra. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Còn xin tể tướng đại nhân thứ tội. Không có tới mấy người thân phận địa vị như thế nào? Có thể hay không đối cải cách tạo thành ảnh hưởng gì? Đối mặt Emilia chất vấn. Lê Tinh Khắc không dám thất lễ. Vội vàng nói. Đều là đã được lợi ích phái trung kiên. Bất quá chỉ cần tể tướng đại nhân giải quyết hôm nay ban đêm đám người này. Mấy tên kia không đủ gây sợ. Thuộc hạ có thể dễ như trở bàn tay đánh tan bọn hắn. Vậy liền giao cho ngươi. Đừng để ta thất vọng. Thuộc hạ minh bạch. Emilia nhìn thoáng qua thư phòng đồng hồ. Từ trên ghế đứng lên. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta đi gặp thấy đám người này đi. Phải. Sau đó, Emilia liền mang theo Lê Tinh Khắc đi tới yến hội hiện trường. Emilia xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Yến hội tiến vào cao phong. Nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tụ tập tại mình trên thân. Emilia có chút cười một tiếng. Không chút do dự phát động ám chỉ ma thuật. Chư vị, bản nhân Emilia, phi thường hoan nghênh đại gia đến tham gia ta yến hội. Ta hôm nay sở dĩ muốn triệu tập đại gia đến đây. Có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng đại gia nói rõ. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.